Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm, quyển 1, góc truyện audio.com, thời điểm nhạc thần buông tha hy vọng, phía trước cách đó truyền đến thanh âm nhánh cây bị đạp lên là Tà. Thích Ngân, là ngươi sao? Nhạc thần khẩn trương nhìn đến địa phương truyền đến âm thanh. Nhưng là, trong rừng cây lúc này chỉ tản ra ánh sáng hôn ám. Thấy không rõ hình ảnh xa xa, cậu lại sợ hãi đó là dã thú. Vì thế chỉ có thể tránh ở phía sau đại thụ cảnh giác quét nhìn bốn phía. Nhạc thần, ngươi ở trong này, cách đó không xa truyền đến thanh âm Thích Ngân trầm thấp hùng hậu. Nhạc thần nhìn đến thân ảnh Thích Ngân xuất hiện trong tầm mắt. Đã muốn bất chấp tất cả mọi chuyện, trong lòng nhạc thần như buông xuống tảng đá lớn. Cậu hướng đến chỗ Thích Ngân chạy tới, chân đạp vào cành khô trên đất bị đau cậu cũng không cảm nhận được. Thích Ngân, ngươi đi nơi nào, ta tìm ngươi thật lâu. Ngữ khí nhạc thần đã mang theo nức nở, giống như mưa dầm nhiều ngày trông thấy Thái Dương cực vui mà khóc. Cậu cứ như vậy, chỉ vây quanh một kiện quần áo bổ nhào vào lòng Thích Ngân. Khẩn trương sợ hãi mới vừa rồi, từ khi nhìn thấy người này đi đến đều biến mất, ngươi đi lâu như vậy, ta nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện. Trong tay Thích Ngân dùng một phiến lá thật lớn gói lấy quả lê cùng quả đào. Bị nhạc thần một phát nhào đến, trái cây bên trong đều rơi xuống đất, ánh mắt Thích Ngân có chút đăm đăm, thân thể nhạc thần cứ như vậy ở trong lòng hắn. Nhưng là, lúc này, hắn không thể nào nghĩ đến một chút chuyện tình kiều diễm. Cả người nhạc thần đều lạnh, trên mình nơi nơi đều là vết máu đỏ do bị nhánh cây cùng bụi gai quẹt phải. Thậm chí trên mặt cũng có vết thương. Thích Ngân đem nhạc thần đỡ vững, cởi y phục chính mình khoác lên trên người nhạc thần. Trong ánh mắt là đau lòng, còn có chính là tàn nhẫn. Nhạc thần nhất định gặp phải sự tình gì đó, bằng không sẽ không bất xuyên y phục mà chạy vào rừng tìm hắn. Không mặc quần áo, ngươi như thế nào, gặp chuyện gì? Thích Ngân đau lòng sờ soạng vết máu trên mặt nhạc thần một phen. Hỏi. Chúng ta về trước đi, trời đã tối rồi, ánh mắt nhạc thần cầu xin, né tránh xem xét của Thích Ngân, cố vòng vo mà nói, dù sao một đại nam nhân bị một nam nhân khác quấy rối tình dục cũng không phải chuyện tình sáng sủa gì. Ánh mắt Thích Ngân chợt lóe một chút, đôi mắt ban đầu chỉ là sâu thăm, lúc này đây lại tối đen như bầu trời đêm trong núi không trăng. Hắn đem trái vây trên đất nhặt lên. Vẫn như cũ dùng phiến lá lớn gói kỹ, thả vào trong tay nhạc thần, liền bán ngồi xuống muốn cõng nhạc thần lên lưng. Nhạc thần ngày trước cũng từng được Thích Ngân cõng, nhưng là lúc này, nhạc thần không có mặc quần, mông nhẵn bóng, cậu thật thẹn thùng, nhăn nhăn nhó nhó không chịu lên lưng Thích Ngân. Thích Ngân xem nhạc thần không động, vừa nhìn hạ thân cậu, biết rõ nhạc thần không mà có quần. Mặt hắn ngăm đen cũng không tự giác đỏ lửng, chính là may mắn nhạc thần không có nhìn ra. Đi lên, mau chút, Thích lại bán ngồi xổm, yêu cầu nhạc thần lên lưng mình. Nhạc thần khẽ cắn môi, cảm thấy một đại nam nhân xoay xoay ngón tay nhăn nhăn nhó nhó còn giống cái gì. Lại lèo nhèo sẽ để Thích Ngân chế giễu, vì thế cậu đành bò lên lưng Thích Ngân. Thích Ngân một tay nâng mông nhạc thần, cũng không dám sờ loạn. Chính là, cảm giác kia vào tay, liền làm mặt hắn đỏ đến bên tai, một tay kia cầm kiếm gạt ra trà cây ngăn trở con đường phía trước. Vừa rồi nhạc thần lạnh đến môi cũng đều phát tím, hiện tại dựa vào trên lưng quang lòa của Thích Ngân, ấm áp thẳng thiếp lòng người. Cậu đem một tay khoác lên vai Thích Ngân, trong tay cầm đao gấp, một tay cầm lấy bọc trái cây. Vì thế, thời khắc này an tâm ấm áp. Làm cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có thể gặp được Thích Ngân, có lẽ là việc may mắn lớn nhất trong cả đời cậu. Nhạc thần tựa đầu vào vai Thích Ngân, thân thể Thích Ngân có chút cứng ngắc, tim hắn đập nhanh hơn, cước bộ cũng nhanh hơn. Thích Ngân nhìn đến bả đao trong tay nhạc thần, ánh mắt mặc dù vẫn nhìn phía trước, nhưng tâm tư tất cả đều đặt trên người nhạc thần. Ngươi gặp phải chuyện gì? Thích Ngân không có buông tha. Tiếp tục hỏi, không, không có gì, nhạc thần ấp úng trả lời. Bị Thích Ngân hỏi, nhạc thần lại nghĩ, người kia trong nước sẽ không bị cậu hại chết đi. nghĩ đến khả năng đem người khác hại chết, trong lòng Nhạc Thần liền chột dạ không yên, hơn nữa còn tràn ngập cảm giác tội lỗi. Suy nghĩ trong chốc lát, cậu liền thành thật nói ra, cái kia, thích Ngân, ta có khả năng đã giết người. Làm sao bây giờ, thanh âm Nhạc Thần run run mang theo tràn ngập sợ hãi cùng bứt rứt. Tay vịn trên vai Thích Ngân cũng không tự giác dùng lực. Thẳng đến khi Thích Ngân sắp thở không nổi, thân hình Thích Ngân kinh hoàng một chút, tay cầm kiếm nhẹ nhàng đem tay Nhạc Thần tách ra, nói, ngươi nói rõ ràng chút. Thích Ngân xem bộ dạng này của Nhạc Thần, chỉ biết cậu nhất định xảy ra chuyện, nhìn cậu không có dấu hiệu bị dã thú công kích. Hơn nữa, phiến núi rừng bởi vì rất gần khoảng cách quân doanh, lão hổ độc xà cơ hồ đều bị giải quyết, Nhạc Thần gặp chuyện không may chắc chắn đến từ ai đó. Chính là không biết là loại người nào, ta nói, ngươi không cần không nhìn ta Nga, Nhạc Thần cảm thấy. Đây dù sao cũng là chuyện tình xấu hổ khó mở miệng. Đánh trước phòng bị, mới bắt đầu đem chuyện cậu bị nam nhân tập kích nói ra. Thích Ngân nghe cậu diễn tả diện mạo nam nhân kia liền ngừng hô hấp. Người nọ trừ bỏ là đại tướng quân, hẳn sẽ không có người thứ hai. Ngu Gia Tường võ công chắc tuyệt, nghe Nhạc Thần miêu tả, không có khả năng bị Nhạc Thần đâm trúng sau lưng rồi đá một cái sau gáy sẽ chết. Nhưng là, hết thảy sự tình còn chưa xác định, ở trước mắt đều không thể đưa ra kết luận, đột nhiên bước chân hắn nhanh hơn, chúng ta đi xem hắn đi, nếu thực gặp chuyện không may sẽ không tốt lắm, ta không nghĩ muốn lấy mạng hắn, thật sự, ta không phải cố ý, ta lúc ấy cũng không biết làm sao. Còn chưa cùng hắn hảo hảo nói chuyện đã động thủ với hắn. Có lẽ, nếu lúc đó ta cùng hắn nói chuyện rõ ràng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Nhạc Thần còn đang tự cố tự cảm thán. Thích Ngân ân, một tiếng cõng cậu bay nhanh đến hướng thủy đàm bước đi. Trong lòng lại nghĩ đại tướng quân tàn mát khí thế cướp đoạt như thế. Không có người nào sẽ nghĩ đến chuyện hào hào cùng hắn nói chuyện. Khi hai người đến thủy đàm, sắc trời đã muốn đen kịt. Nhạc Thần trên lưng Thích Ngân cẩn thận quan sát mặt nước. Không có phát hiện thấy xác chết trôi. Đương nhiên, một đàm nước lớn như vậy cũng không có khả năng bởi vì trên lưng đối phương bị thương chút máu liền biến đổi màu. Nói tóm lại, nơi này hết thảy yên tĩnh, nhìn không ra vấn đề gì. Nhạc Thần lại ở bờ đàm nhìn một vòng, phát hiện quần áo cùng giày nơi này cũng không thấy. Tiểu Ngân, xem ra hắn không có chuyện gì. Đã đi rồi, còn đem quần cùng giày rơm của ta cầm đi. Nhạc Thần phỏng đoán đối phương không sao. Cảm giác tội ác cùng bứt rứt trong lòng liền tiêu tan. Nhẹ nhàng thở ra, tựa vào trên lưng Thích Ngân. Ân, Thích Ngân thản nhiên đáp một tiếng. Cõng Nhạc Thần đi trở về. Trên đường xuống núi, hai người đều không nói chuyện. Nhạc Thần là vì mệt, thân thể cùng tâm đều mệt. Thích Ngân là vì trong tâm có suy nghĩ. Đến dưới chân núi, Thích Ngân huýt sáo gọi ngựa chính mình. Nhạc Thần vì để che giấu quang cảnh, chỉ có thể ngồi ở trước người Thích Ngân. Hơn nữa còn gắt gao đem kiện y phục quấn chặt phía dưới. Tránh để phơi bày cảnh xuân. Vì bận tâm Nhạc Thần, Thích Ngân cũng không giục ngựa đi nhanh. Chỉ là đánh ngựa chậm rãi trở về. Thích Ngân nắm dây cương đem Nhạc Thần ôm sát. Một tay kia đem chân Nhạc Thần đến xem. Trên chân tất cả đều là miệng vết thương nhỏ vụn, vệt máu cơ hồ đều ngưng kết, chính là thoạt nhìn vẫn thê thảm như cũ. Nhạc Thần sợ nhất người khác chạm vào chân cậu, ngón tay Thích Ngân vừa mới xẹt ngang qua gan bàn chân. Thân thể cậu lập tức run lên, đem chân từ trên tay Thích Ngân rút ra, ngứa ngứa trong lòng, thân thể cũng rung động, nói, ngươi đừng xem chân ta ngứa, đi trở về ta sẽ bôi thuốc. Chỉ là tiểu thương, không có vấn đề gì. Ngươi chịu khổ, ánh mắt Thích Ngân có phần thâm sâu. Ở trong hoàng hôn hôn ám tựa như khí trời khi vào hàn mộ. Chịu khổ cái gì, đều là việc nhỏ, so với vết thương trên người ngươi có tính là gì. Đừng để ý, còn có. Hôm nay cảm ơn ngươi dẫn ta ra ngoài, còn hái cho ta ngần ấy hoa quả thế này. Nhạc Thần lắc lắc trái cây trong tay, tuy rằng quả không lớn. hơn nữa, cũng không giống mấy trái lúc trước nhạc thần nhìn thấy bộ dạng rất lớn lại mỹ vị. Nhưng là, điều này cũng để nhạc thần cảm động cùng vui sướng. Sau khi trở về, đem tướng mạo che giấu. Đừng nói cho ai biết hôm nay ngươi vào trong núi bơi lội Thích Ngân có chút lo lắng. Công đạo nói, nhạc thần vừa nghe liền hiểu được, nghĩ đến người nọ cũng ở trong nhạc thần thành, nếu bị hắn tìm ra nhất định là không dễ chịu. Lúc này đáp, hảo, ta đã biết, lại lo nghĩ, thanh âm nhạc thần trầm thấp mà hỏi, người nọ là đại nguyên soái trong quân sao? Thích Ngân không nghĩ tới tâm tư nhạc thần linh hoạt thông thấu như vậy. Ngay lập tức sững sờ một chút, thanh âm trầm trầm hàm hồ. Ân, ta đoán đại khái là vậy. Nhạc thần nghe hắn nói như thế, liền trầm tư cúi đầu không lên tiếng. Hai người yên lặng cưỡi ngựa đến cửa thành cách đó không xa. Sắc trời lúc này đã muốn đêm đen, Thích Ngân để cho nhạc thần dắt ngựa ở ngoài cửa thành chờ đợi. Chính mình lợi dụng võ công cùng hỏi thăm thủ vệ phòng bị trên tường thành. Sau lại mang theo y phục cùng sọt hái thuốc đi ra. Để nhạc thần mặc quần áo tử tế, đồ vật trên lưng đầy đủ, hai người lúc này mới quang minh chính đại kêu cửa thành. Từ bên ngoài đi vào, nhạc thần trên người ngu ra tường chát một đao kia, bởi vì thân đao rất nhỏ, hơn nữa khí lực nhạc thần không đủ, lại thủ hạ lưu tình, ngu ra tường da dày thịt béo, nhận đao kia cũng không nghiêm trọng. Chính là nhạc thần trên gáy ngu ra tường đá một cước kia làm hắn mê muội một lát. Thời điểm hắn chờ cân bằng thân thể cùng phục hồi lại tinh thần. Nhạc thần đã muốn vọt vào rừng cây. Ngu ra tường lại nhìn sắc trời đã tối. Nếu lưu lại cũng không được gì. Vì thế không có truy tìm. Chính mình lên bờ mặc y phục. Sau đó nhìn đến quần cùng giày rơm của nhạc thần. Tướng sĩ binh sĩ các cấp trong quân. Đám người chủ phòng y quán quần áo đều không giống nhau. Ngu gia tường vừa thấy, liền biết người đặc biệt có nhan sắc kia là người trong y quán. Hắn cười thầm một tiếng, lấy quần cùng giày rơm của nhạc thần đi trở về. Trở lại trong thành, liền cho người đi thăm dò những người trong y quán hôm nay đi ra khỏi Trung Thanh Môn. Báo đến gần có 20 người, nguyên lai, thời gian này không có đại chiến. Rất nhiều dược liệu có thể ra ngoài thành hái. Thời điểm quân y quán thanh nhàn, quản sự sẽ chia cho mọi người bài tử để có thể ra ngoài hái chút thảo dược. Kỳ thật, này cũng ít nhiều biến thành ý tứ nghỉ ngơi. Người nhân cơ hội lúc này ra ngoài gặp gỡ tình nhân cũng không thiếu. Hiểm nghi gần 20 người, lại lưu ý quần áo bất chỉnh, hoặc là không mặc quần áo cùng giày. Thế nhưng một cái cũng không có. Chỉ có trở về quá sớm, những người còn lại cũng chỉ có 10, ngu gia tường đành phải cho người âm thầm tra xét 10 người này. Cứ nhiên không có một ai phù hợp với diện mạo hắn tả. Ngu gia tường một bên âm thầm lấy làm kỳ lạ, một bên trong lòng cười lạnh, chỉ cần người nọ còn trong quân này, sẽ không có chuyện tìm không ra. Cách chương.